Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 595, ai càng cổ lão. Trong người ngươi, dĩ nhiên đồng thời có gia tộc nghịch thiên cùng long tộc huyết mạch. Lão Thạch Quy mở miệng, trong giọng nói đầy dẫy giật mình, nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời kinh ngạc. Này lão Thạch Quy quả nhiên phi phàm, không hổ là vô địch thạch nhân vương giả tàn hồn biến thành. Kiến thức phi phàm, dĩ nhiên nhìn thấu thân thể của hắn huyền bí. Hơn nữa cỗ kia long tộc huyết mạch khí tức rất không tầm thường. Tựa hồ có khí tức của tổ long, nhưng lại có rất khác nhiều. Lão Thạch Quy cau mày, đang suy tư, chen lẫn thông thiên khí tức của thần mộc. Là tổ long trời sinh, Bố La Lâm nhẹ mở miệng cười, long tộc lợi dụng vạn long tinh khí, mượn thánh thụ thai nghén mà ra, tổ long trời sinh. Lão Thạch Quy kinh ngạc, một đôi mắt lập lòe tia sáng, dĩ nhiên thật bị bọn họ làm ra đến rồi. Hắn tuy rằng vô tận năm tháng tới nay vẫn luôn là thân ở tòa này thiên bi phụ cận, thế nhưng là cũng không phải vẫn cùng ngoại giới ngăn cách. Thời đại thượng cổ, võ tổ liền đã từng đến nơi này, muốn học tập thiên bi huyền pháp, cùng lão Thạch Quy từng gặp mặt. Long tộc nghĩ muốn chế tạo tổ long trời sinh đánh vỡ trong huyết mạch nguyền rùa. Chuyện này hắn đã từng từ trong miệng của võ tổ nghe được. Bất quá vào lúc ấy long tộc còn chỉ là ở thử nghiệm, cũng chưa thành công, bây giờ mấy vạn năm năm tháng trôi qua. Xem ra long tộc đã thành công rồi. Theo ta được biết, gia tộc nghịch thiên cũng không có nữ tính thành viên, chỉ có một cái kia vô liêm sỉ tiểu tử. Lão Thạch Quy mở miệng, ánh mắt quỷ dị nhìn Bố La Lâm. Nói như vậy, long tộc tổ long trời sinh là một đầu tiểu mẫu long. Ngươi là nàng cùng cái kia vô liêm sỉ tiểu tử hài tử. Nhắc tới cái kia vô liêm sỉ tiểu tử, Lão Thạch Quy hơi cắn răng, nghĩ tới lúc trước con kia ngậm cây cỏ mang kính đen khốc khốc tiểu thú trắng như tuyết đối với hắn. Ở thiên bi trên hình chạm khắc đi tiểu tình cảnh, hắn liền không nhịn được muốn nổi khùng. Hai tử, nghe được Lão Thạch Quy lời nói, Bố La Lâm nhất thời sững sờ, tiếp theo sắc mặt quái lạ, ngươi tính sai, ta không phải là con của bọn họ. Hắn lắc lắc đầu. Thần sắc quỷ dị, luận tuổi tác, đừng nói là bọn họ, coi như là ngươi cũng không đủ tư cách khi con trai của ta. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Lão Thạch Quy nghe vậy nhất thời trừng mắt, lão nhân gia ta vạn cổ trường tồn, ngang dọc trước thái cổ năm tháng, coi như là bây giờ hồng hoang thiên giới cự đầu thấy ta cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Ngươi lại dám ở trước mặt ta cậy ra lên mặt. Hắn hiển nhiên không tin lời của Bố La Lâm, đồng thời trong lòng tức giận, cảm thấy nắm giữ gia tộc nghịch thiên huyết mạch tiểu gia hỏa đều là một cái hạnh kiểm, đều là vô liêm sỉ, không làm chuyện đàng hoàng. Ha ha, vạn giới ở giữa, ngươi xác thực là đủ cổ xưa, nhưng là cùng ta so với còn kém xa. Bố La Lâm cười khẽ. Đổi thành những người khác, nghe được lão Thạch Quy nói lời nói kia thời điểm một bộ muốn ăn đòn hả hê biểu tình, tất nhiên sẽ cho rằng đối phương là đang nổ. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là biết nền tảng của hắn. Thân phận của Thạch Trung Đế xác thực là đủ cổ xưa. Cùng tiểu Thạch Hoàng là một thời đại sinh linh, sống ở trước thái cổ, đối Tam Hoàng Ngũ Đế tồn tại đều là biết một ít. Là thạch nhân vương giả bên trong cổ lão nhất một nhóm tồn tại. Tiểu tử, ngươi phải biết coi như là bên trong cơ thể ngươi hai đại huyết mạch thủy tổ. Nhìn thấy ta đều đến xưng hô tiền bối. Lão Thạch Quy trêu tức mở miệng nói. Hắn căn bản cũng không tin lời của Bố La Lâm. Chỉ là cho rằng tiểu gia hỏa này cùng hắn cái kia vô liêm sỉ phụ thân một dạng. Nói chuyện làm việc vô căn cứ. Rốt cuộc coi như là thủy tổ long cùng gia tộc nghịch thiên tổ tiên vị kia cửu châu vương giả. luận cổ xưa trình độ đều kém rất xa hắn Thạch Trung Đế. Đó là tự nhiên, rốt cuộc người nhưng là cùng tiểu Thạch Hoàng Tề danh Thạch Trung Đế. Ngang dọc Thái Cổ Vương Giả, luận cổ xưa trình độ Thủy Tổ Long cùng Cửu Châu Vương Giả cũng phải kém hơn một chút. Bố La Lâm, nhìn lão Thạch Quy, khóe miệng kéo lên, bất quá, ngươi nói sai một điểm. Hai người bọn họ không phải là thủy tổ của ta. Nghe được bố La Lâm một khẩu gọi phá thân phận của chính mình, lão Thạch Quy đáy mắt có tia vẻ kinh ngạc. Thế nhưng sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Thạch Trung Đế, lão Thạch Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Lão nhân gia ta sống vạn cổ, làm sao chưa từng nghe nói có như vậy một vị vương giả. Nhìn thấy lão Thạch Quy không thừa nhận thân phận của chính mình, bố La Lâm chỉ là cười khẽ lắc lắc đầu, lại cũng không hề để ý. Tiểu gia hỏa, ta dám xác định trong cơ thể ngươi xác thực là có long tộc tổ long cùng gia tộc nghịch thiên huyết mạch, hơn nữa cùng nguyên thần của ngươi hoàn mỹ phù hợp. Ngươi tuyệt đối là này hai tộc kết hợp sinh ra hậu duệ. Lão Thạch Quy mở miệng, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, người cái kia vô liêm sỉ phụ thân xác thực là phóng đãng bất kham. Bất quá hắn nhưng không có ngươi làm như vậy quá đáng. Phủ nhận tổ tiên, khinh nhờn huyết mạch thủy tổ, này không phải là chuyện chơi vui. Lão Thạch Quy nghiêm túc nhìn bố La Lâm. Bố La Lâm phân thân này, chính là đạo cung thần chỉ dung hợp tiểu thú trắng như tuyết khí tức sau. Trước tiên đản sinh ra nguyên thần, tiếp đó thai nghén thân xác mà thành, có thể nói cùng tiểu thú trắng như tuyết không khác nhau chút nào. Bởi vậy mặc dù là lão Thạch Quy, cũng không cách nào phát hiện bất luận cái gì đầu mối. Đem bố La Lâm nhận định là long tộc cùng gia tộc nghịch thiên hậu duệ. Bố La Lâm trước lời nói, lão Thạch Quy cũng chỉ là cho rằng đối phương là chơi tâm nổi lên. Ở cùng hắn lắm lời, rốt cuộc cha của hắn, đầu kia khốc khốc tiểu thú trắng như tuyết chính là một bộ phóng đãng bất kham. Du hí nhân gian tính cách, thế nhưng bố La Lâm trong giọng nói đối Thủy Tổ Long cùng Cửu Châu Vương giả bất kính. Nhưng là để lão Thạch Quy có chút không vui, rốt cuộc đó là đối phương huyết mạch Thủy Tổ, Cửu Châu một mạch sinh linh. Đối tổ tiên là không gì sánh được kính trọng. Khi sư diệt tổ tuyệt đối là tội ác tày trời. Ta lặp lại lần nữa, bọn họ không là tổ tiên của ta, cũng không có tư cách ở trước mặt ta xưng tổ. Nghe được lão Thạch Quy lời nói, bố La Lâm cũng là thần sắc lạnh xuống. Hắn là ai? Đường đường vĩnh hằng chi chủ, sống mấy trăm tỷ năm cổ xưa tồn tại, mà phương thế giới này coi như là cổ lão nhất những hoàng giả kia, tam hoàng ngũ đế các loại, luận cổ xưa trình độ đều không thể cùng hắn cùng sánh vai. Cho tới Thủy Tổ Long cùng Cửu Châu Vương giả thì càng là kém xa lắm rồi. Lão Thạch Quy không ngừng mà cường điệu, để hắn phải tôn kính Thủy Tổ Long cùng Cửu Châu Vương giả các loại tổ tiên. Để bố La Lâm trong lòng có chút không nhanh rồi. Thằng nhóc con, nghe được lời của bố La Lâm, lão Thạch Quy sắc mặt triệt để chìm xuống, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ chính mình thật nhìn lầm, người này thật không phải long tộc cùng gia tộc nghịch thiên hậu duệ? Không thể, kia hai cỗ huyết mạch khí tức sẽ không sai, hắn thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa nguyên thần phù hợp, không thể là thông qua thủ đoạn khác đối thân xác động chân động tay. Được rồi, phí lời ta liền không nói nhiều rồi. Bố La Lâm mở miệng, hơi không kiên nhẫn, ta lần này đến, không phải là đến cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hắn lời nói viết, liền trực tiếp bắt đầu triển khai bí chữ, binh, muốn thu lấy thiên bi. Ầm ầm ầm, chu giới vực sâu rung mạnh. Ngàn trượng thiên bi ở bố La Lâm hai tay trượt gian kịch liệt rung động. Đại lượng khói đen ở trong vực sâu phun trào. Cái gì? Cảm nhận được này đột nhiên phát sinh một màn, lão Thạch Quy nhất thời lộ ra khó có thể tin thần sắc. hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm giờ khắc này đang ở thiên bi trước không ngừng triển khai bí. Chữ, binh, bốn lâm, sau đó vừa nhìn về phía kịch liệt rung động thiên bi. Trong lòng chấn động khó có thể che lấp, dĩ nhiên có thể lay động thiên bi. Lão Thạch Quy giật mình tự nói, sau đó ánh mắt của hắn biến đổi, là khí tức của thiên bi huyền pháp. Bây giờ, Bố La Lâm đã thu lấy bốn mặt thiên bi huyền pháp cũng đã bị hắn thu thập được 9/4. Trong cơ thể 365 nơi huyệt đạo không gian bị mở ra hơn 170. Lên, quát khẽ một tiếng, Bố La Lâm bỗng nhiên phát lực. Nhất thời, chu giới vực sâu rung chuyển, làm cho cả chu giới đều là hơi rung động lên, thậm chí đều xúc động bộ phận chu giới tuyệt thế sát trận. Làm sao có khả năng? Sau một khắc, Lão Thạch Quy kinh ngạc thốt lên. Vô pháp giữ vững bình tĩnh, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì thiên bi đã vụt lên từ mặt đất, mà ngàn trượng thân thể trong nháy mắt cực tốc thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay, trực tiếp rơi vào rồi trong tay của Bố La Lâm. Đây là mặt thứ 5 rồi. Nhìn trong tay mình thiên bi, Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, trong ánh mắt có vui sướng. 9 đại thiên bi đã có vượt qua một nửa bị hắn thu vào trong túi. Khoảng cách thu thập toàn bộ thiên bi đã là ngay trong tầm tay. 9 đại thiên bi trong tay, coi như là duy nhất chân giới hoàng giả giáng lâm, ta cũng có thể cùng đánh một trận rồi. Bố La Lâm trong ánh mắt có tự tin, đem thiên bi thu hồi. Bố La Lâm nhìn về phía Lão Thạch Quy, lộ ra cười khẽ, xấu hổ. Khối này thiên bi ta liền mang đi, chính ngươi mặt khác tìm một chỗ cư trú vị trí đi. Lão Thạch Quy nhìn Bố La Lâm, trên mặt thần sắc khiếp sợ tới cực điểm, dĩ nhiên triệt để khống chế thiên bi, sao có thể có chuyện đó, coi như là thiên bi huyền pháp cũng không làm được mới đúng. Lão Thạch Quy chấn động trong lòng, trên thực tế, cổ xưa như hắn cũng từng tu luyện qua thiên bi huyền pháp. Bằng không hắn đạo này tàn hồn làm sao có thể hóa thành một bộ dấu vết cư trú ở trên thiên bi. Bất quá mặc dù là hắn ở trạng thái đỉnh cao nhất dưới, mượn thiên bi huyền pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể thoáng rung động một thoáng thiên bi. Căn bản không thể trực tiếp nắm giữ, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Lão Thạch Quy bóng dáng lấp lóe, đi thẳng tới Bố La Lâm trước người. Trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kích động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục